Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Phi Âm Kiếm của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 2. Qua khỏi cửa sân vườn, hai người đi trên một con đường lát đá xanh. Phía Thiên Cửu giờ mới nhận thấy sự kiến trúc trong bảo thật vững chắc đồ sộ. Phía chính tây lầu các nguy nga, cây cối hoa cỏ xanh tươi. Hẳn đó là chỗ ở của Đặng Lão Bảo Chuộc. Lại băng qua hai khu nhà và mười mấy trạm gác, đã văng vẳng nghe tiếng người xôn xao vọng đến, biết đã sắp đến tỷ võ trường rồi. Quả nhiên đi qua một cửa góc, đã thấy có đến hơn 300 người đứng vây quanh một khoảng đất trống bên trong cổng vào. Phí Thiên Cửu đưa mắt nhìn, chỉ thấy nơi dưới hiên cửa chính, quảng sảnh đã đặt hai chiếc ghế thái sư phủ vải đỏ, tả hữu hai bên đều có 4-5 chiếc ghế tròn. Hiển nhiên hai chiếc ghế thái sư đó là dành cho cha con Đặng Lão Bảo Chuộc. Quảng trường trước sảnh rất rộng, mặt trước thẳng đến cổng bảo cao to, hai bên xa đến tận vách tường lầu canh. Trên quảng trường trước sảnh có ủ đá, bao cát, mục tiêu bắn cung và giá binh khí các loại. Hơn 300 anh hùng hào kiệt đến ứng tuyển võ sư hoặc xem náo nhiệt đang tụm nhau bàn tán xôn xao, và gần 100 võ sư hộ bảo của Phúc Ninh Bảo đứng tản mắt dưới hiên sảnh cũng đang thấp giọng chuyện trò. Trên ngôi lầu bảo cao to, nơi giữa trên lầu canh và ụ tường bảo cũng cắm đầy cờ xí đủ màu đủ loại, rực rỡ tung bay theo gió, càng biểu hiện sự long trọng của lần tuyển chọn võ sư này. Nhất là các bảo đinh đứng trên tường bảo giữa nhiệm vụ canh phòng, người nào cũng y phục mới toanh, tinh thần phấn khởi, oai vệ hơn ngày thường rất nhiều. Phía Thiên Cửu đang quan sát, Vũ Á Vinh đã thấp giọng nói: "Thiếu trang chủ, xin hãy vào phòng khách sảnh ngồi chơi trong chốc lát trước đã." Đoạn đưa tay đẩy mở hai cánh cửa hông của đại sảnh, hai người sóng vai nhau đi vào. Gian đại sảnh này rất rộng lớn, bên trong bài trí hết sức lộng lẫy. Hai người vào đến phòng khách, bên ngoài đã có người cao giọng nói: "Lão Bảo Chủ với tiểu thư đã đến." Vô Á Vinh sửng sốt vội nói: "Thiếu trang chủ ngồi đây chờ chốc lát, đi chức bẩm báo với Lão Bảo Chủ rồi sẽ trở lại ngay." Đoàn liền vội vã đi nhanh ra ngoài. Phía Thiên Cửu đứng sau bình phong nơi cửa phòng định nói gì đó, bỗng thấy một đám người từ sau bức bình phong to lớn nơi giữa đại sảnh đi ra. Người đi trước khom lưng dẫn đường chính là Ngô Thiên Lương. Người ngẩng cao đầu hiên ngang và sải chân bước tới là một lão nhân tuổi trạc thất tuần, râu tóc bạc phơ, dáng người khôi vĩ, vai rộng lưng dày. Trong mặc áo tím cao cổ, ngoài khoác cẩm bào vàng ánh, mày bạc mắt sáng, sắc mặt hồng hào, khí thế uy vũ khiếp người. Phía Thiên Cửu biết ngay đó chính là Đặng Lão Bảo Chủ Phúc Ninh Bảo và khẳng định người bịt mặt gặp đêm qua tuyệt đối không phải là Đặng Lão Bảo Chủ. Còn theo lời kể của Ngô Thiên Lương, hung thủ đã sát hại phụ thân khi xưa có vóc người vạm vỡ. Nếu không phải y có dụng tâm khác thì hung thủ cũng không phải là người bịt mặt đã gặp đêm qua mà là một người khác nữa. Theo sát sau lưng Đặng Lão Bảo Chủ là một thiếu nữ mày liễu mắt phụng, làn da trắng mịn như thoa phấn, toàn thân võ phục tím, xinh đẹp tuyệt trần. Thiếu nữ áo tím ấy tuổi chừng 18-19, mặt lạnh như băng sương, đôi môi anh đào mím chặt, mày liễu thoáng trao dường như đang giận ai đó. Phía Thiên Cửu vừa thấy biết ngay thiếu nữ áo tím ấy chính là con gái của Đặng Lão Bảo Chủ. Con gái của Đặng Lão Bảo Chủ thân hình hết sức khỏe đẹp, xem ra còn cao hơn Ngô Thiên Lương một chút, nàng không hề mang theo binh khí. Phía Thiên Cửu vừa nhìn kỹ thân hình của thiếu nữ, đôi mày rậm và sách cao của chàng liền trao lại, bởi chiều cao thân hình của vị đặng cô nương này tương đương với tên phỉ đồ bịt mặt mà chàng đã gặp đêm qua. Do đó, Phía Thiên Cửu liền tức đề cao cảnh giác, đồng thời cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao vẻ mặt nàng ta lại lạnh lùng như vậy. Bởi theo chàng suy đoán, Ngô Thiên Lương có lẽ đã báo với hai cha con Đặng Lão Bảo Chủ về việc mình đã hoài nghi Đặng Lão Bảo Chủ. Bởi Phía Thiên Cửu bận suy nghĩ cho nên không chú ý đến bốn thị nữ xinh đẹp với mấy võ sư đi theo sau đặng cô nương. Chỉ thấy Đặng Lão Bảo Chủ vừa bước ra đến cửa sảnh, trên quảng trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay và hoan hô như sấm. Phía Thiên Cửu biết Vũ Á Vinh sắp bẩm cáo với Đặng Lão Bảo Chủ về sự có mặt của chàng, cho nên đi đến bên cửa sảnh chờ đợi. Quả nhiên chàng vừa đi đến bên cửa sảnh đã thấy Vũ Á Vinh đang khom mình nói chuyện với Đặng Lão Bảo Chủ. Trong lúc ông đang chuẩn bị ngồi xuống, chỉ thấy Đặng Lão Bảo Chủ hòa nhã gật đầu cười rồi vui vẻ nói: "Xin mời, xin mời." Vũ Á Vinh khom mình lui ra, quay người đi vội về phía chàng. Phía Thiên Cửu thấy vậy cũng liều bước qua cửa sảnh đi ra. Vũ Á Vinh thấy chàng liền dừng bước, đưa tay chỉ về phía Đặng Lão Bảo Chủ đang ngồi xuống ghế thái sư. Bởi Vũ Á Vinh đi về phía Phía Thiên Cửu, những anh hùng hào kiệt trên quảng trường cũng liền ngưng hoan hô và bàn tán, cùng đưa mắt nhìn về phía Phía Thiên Cửu. Thiên Cửu cũng phát hiện chỉ trong chốc lát ấy, trên quảng trường đã đổ xô đi vào khoảng 200 người nữa. Tô Quang Khai đứng sau lưng Đặng Lão Bảo Chủ không xa, vừa thấy Phí Thiên Cửu đi đến, lập tức khom mình tới trước báo với Đặng Lão Bảo Chủ. Đặng Lão Bảo Chủ liền tức mỉm cười đứng lên, hướng ánh mắt hiền từ về phía Phí Thiên Cửu. Thiên Cửu thấy vậy liền vội đi nhanh mấy bước, vòng tay thi lễ và cung kính nói: "Vãn bối Phí Thiên Cửu tham kiến Đặng Lão Bảo Chủ." Đặng Lão Bảo Chủ ôm quyền đáp lễ, ha hả cười, cười mở nói: "Phí thiếu trang chủ xin miễn lễ. Hôm nay thiếu trang chủ đến thật đúng lúc, chính vào ngày tuyển chọn võ sư hộ bảo mỗi năm một lần. Lão ô xin mời thiếu trang chủ làm người công chính." Phí Thiên Cửu vội khiêm tốn nói: "Vãn bối đâu dám, Lão Bảo Chủ đã quá đề cao vãn bối rồi. Vãn bối chỉ là hạng mạt học hậu tấu, sức mọn tài hèn, đâu xứng đáng làm người công chính chứ." Lão Bảo Chủ nghiêm túc nói: "Phí thiếu trang chủ là khách quý của bổn bảo, làm người công chính là lẽ đương nhiên." Thoáng ngưng lời, bỗng nhiên sực nhớ, đưa tay chỉ theo nữ áo tím giới thiệu: "Đây là tiểu nữ Thủy Quân, hai người hãy đến chào nhau mau." Phí Thiên Cửu đưa mắt nhìn, phát hiện Đặng Thủy Quân hai má ửng đỏ, môi cười duyên dáng, đang với ánh mắt dịu hòa nhìn chàng. Sau một thoáng ngây ngẩn, chàng vội vòng tay nói: "Xin chào Đặng cô nương." Đặng Thủy Quân ôm quyền đáp lễ, mỉm cười: "Xin chào Phí thiếu trang chủ." Đặng Lão Bảo Chủ thấy vậy liền vui vẻ nói: "Mang ghế đến cho Phí thiếu trang chủ mau lên." Trương Đại Thành với Diệp Tấn Đức đã đi vào đại sảnh, cũng bưng ra một chiếc ghế thái sư phủ vải đỏ. Bởi chiếc ghế của Đặng Thủy Quân ở bên cạnh Lão Bảo Chủ, cho nên nàng tự động chìa tay cười nói: "Phí thiếu trang chủ, xin mời ngồi vào đây." Phí Thiên Cửu vừa định từ chối, Đặng Lão Bảo Chủ đã cười giòn nói: "Phí thiếu trang chủ là khách quý, theo đúng lễ phép là phải thượng tọa đó." Vì Đặng Thủy Quân đi đến chỗ chiếc ghế mới mang đến, Phí Thiên Cửu đành phải đi đến chiếc ghế của Đặng Thủy Quân trước đó mà ngồi xuống. Nhưng ngay khi chàng ngồi xuống ghế, chợt thấy Ngô Thiên Lương sắc mặt tái ngắt, đôi môi mỏng mím chặt, đang với ánh mắt khó hiểu nhìn chàng. Ngô Thiên Lương vừa thấy chàng nhìn liền vội quay mặt sang phía quảng trường, cũng chẳng xin ý kiến của Lão Bảo Chủ, đã cao giọng nói: "Bố cáo đã được công bố bên ngoài từ hồi nửa tháng trước, mọi quy định và những điều cần lưu ý không cần phải lặp lại nữa. Vì nào có ý định ứng tuyển, xin mời ra sân tỷ võ." Y vừa dứt lời, Đặng Lão Bảo Chủ bỗng đứng lên, mỉm cười nói: "Các vị bằng hữu, vì bổn bảo thế lực nhỏ bé, không thể tuyển dụng hết toàn bộ các vị, mà chỉ có thể tuyển chọn 3-4 người võ công cao hơn hết. Bây giờ, trước khi bắt đầu cuộc tỷ võ, Lão ô xin giới thiệu với các vị một vị khách quý của bổn bảo." Đoàn đưa tay chỉ Phí Thiên Cửu nói tiếp: "Vị này chính là Phí Thiếu Hiệp, công tử của Phí Lão Trang Chủ, Phí Gia Trang trước kia. Hôm nay, Lão ô đặc biệt mời Phí Thiếu Hiệp đảm nhiệm vai trò là người công chính." Trong khi nói, Phí Thiên Cửu đã vội từ trên ghế đứng lên, mỉm cười vòng tay thi lễ với mấy trăm hào kiệt trong quảng trường. Quần hào cũng đáp lại bằng tiếng vỗ tay hoan hô nồng nhiệt. Nhưng ngay khi ấy, trong đám đông vẫn có người giận dữ quát: "Lão Bảo Chủ, xin hãy khoan." Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, chàng quay nhìn về phía phát ra tiếng nói, đồng thời tiếng vỗ tay và hoan hô cũng đã ngưng bặt. Chỉ thấy một đại hán vạm vỡ, mắt to mày rậm, râu ria xồm xòm hết sức hung mãnh, đã từ trong đám đông chen ra. Đặng Lão Bảo Chủ thấy đại hán ấy đã ngắt lời mình, bèn trầm giọng hỏi: "Vị bằng hữu này thật là không biết lễ phép, tại sao lại phát ngôn trong lúc Lão ô đang nói thế này?" Đại hán hung mãnh ấy ra chiều hết sức kích động và phẫn nộ, hướng về Đặng Lão Bảo Chủ ôm quyền, trầm giọng nói: "Xin Lão Bảo Chủ lượng thứ cho, tại hạ thật bởi quá căm hận kẻ thù giết cha và cướp đoạt bảo vật tổ tiên của tại hạ, không nén nổi cho nên mới ngắt lời Lão Bảo Chủ." Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, bởi đang lúc Phúc Ninh Bảo tuyển chọn võ sư, đột nhiên có người đứng ra tầm thù, nhất thời mọi người đều chẳng hiểu gì cả. Đặng Lão Bảo Chủ trầm giọng hỏi: "Ai là kẻ thù giết cha và cướp đoạt bảo vật tổ truyền của các hạ?" Đại hán hung mãnh đưa tay chỉ vào Phí Thiên Cửu, cất giọng nói: phụ thân hắn đã sát hại phụ thân tại hạ." Y chưa dứt lời, toàn quảng trường đã nhốn nháo lên, tiếng xôn xao bàn tán vang lên cùng khắp. Vũ Á Vinh, Trương Đại Thành, Tô Quang Khai và Diệp Tấn Đức cùng đưa tay chỉ gát đại hán hung mãnh, giận dữ quát: "Lão Tất, rõ ràng là ngươi cố ý đến đây để quấy phá." Nhưng Đặng Lão Bảo Chủ đã khoát tay ngăn cản, đưa mắt nhìn Phí Thiên Cửu, mặt mày tái xanh và toàn thân run rẩy. Đoàn lại đưa mắt nhìn gã đại hán hung mãnh, trầm giọng nói: "Còn ai đã cướp đoạt bảo vật gia truyền của các hạ?" Gã đại hán hung mãnh lại đưa tay chỉ Phí Thiên Cửu, giận dữ nói: "Cũng chính là phụ thân hắn." Nhóm Vũ Á Vinh bốn người nghe vậy lại tức giận quát mắng một hồi. Nhưng Đặng Lão Bảo Chủ vẫn hết sức điềm tĩnh, lại khoát tay ngăn cản hỏi tiếp: "Bảo vật gia truyền đó là gì?" Đại hán hung mãnh liền trầm giọng đáp: "Phi âm kiếm." Đồng thời đưa tay chỉ thanh kiếm đeo bên lưng Phí Thiên Cửu. Mọi người hiện diện nghe vậy lại nhốn nháo lên một hồi. Nhóm của Vũ A Vinh bốn người càng thêm tức giận, mắng chửi gã đại hán hung mãnh là hoàn toàn nói láo. Đặng Lão Bảo Chủ trầm giọng: theo như lão ô biết, Phi Âm Kiếm là bảo vật gia truyền của Phí Gia Trang. Chẳng hay Phi Âm Kiếm của quý phủ đã bị cướp đoạt vào lúc nào? Đại hán hung mãnh nhướng mày trừng mắt: chính lúc phụ thân hắn đoạt kiếm đã hạ sát phụ thân tại hạ. Đặng Lão Bảo Chủ bỗng tức giận quắc mắt nói: lão ô từ lúc bé đã nghe tiên tổ phụ nói là Phí Gia Trang có một bảo vật gia truyền có tên Phi Âm Kiếm. Phí Thiên Cửu bỗng quay sang Đặng Lão Bảo Chủ vòng tay cung kính nói: xin Lão Bảo Chủ ngồi dần, chỉ cần y nói ra được đặc điểm và đặc tính của Phi Âm Kiếm, văn bối sẵn sàng tặng Phi Âm Kiếm cho y. Đại hán hung mãnh dần giữa ngắt lời: gì mà tặng, đáng lẽ phải là hoàn trả cho mô. Đặng Lão Bảo Chủ gật đầu nói: được, vậy thì xin các hạ hãy nói ra đặc điểm và đặc tính của Phi Âm Kiếm. Nếu đúng, Phí Thiếu Hiệp sẽ hoàn trả Phi Âm Kiếm cho các hạ. Đại hán hung mãnh cười khẩy: tại hạ chẳng biết gì là đặc điểm với đặc tính, chỉ biết đó là một thanh đoản kiếm thôi. Phí Thiên Cửu đã nhận ra đây là một âm mưu thâm độc, nhất thời vì lòng tức giận và rối rắm chưa suy ra được kẻ chủ mưu là ai, cho nên chàng cần phải ổn định tâm thần ngay. Lúc này vừa mới nghe đối phương nói đến đoản kiếm, liền động tâm hỏi: vậy tại hạ phái người đi lấy Phi Âm Kiếm mang đến đây, các hạ có nhận ra được không? Đại hán hung mãnh vốn ngỡ thanh kiếm đeo bên lưng của Phí Thiên Cửu chính là Phi Âm Kiếm, giờ nghe chàng bảo phái người đi lấy, bất giác ngẩn người. Và lại y vốn không hề biết Phi Âm Kiếm tuy là đoản kiếm, nhưng bao kiếm lại giống như bao kiếm thông thường khác, cho nên chẳng chút do dự nói: đương nhiên là nhận ra được. Phí Thiên Cửu nhếch môi cười: đã là bảo vật gia truyền, Phi Âm Kiếm hẳn hết sức sắc bén. Đại hán hung mãnh liền mạnh dạn tiếp lời: đó là lẽ đương nhiên, Phi Âm Kiếm của nhà kẻ này chẳng những chém sắt như bùn mà còn thổi lông đứt ngay. Phí Thiên Cửu cười nói: Phi Âm Kiếm của nhà tài hạ chỉ chém sắt như bùn thôi, chứ thổi lông thì không đứt. Mọi người nghe vậy đều khẽ bật lên một tiếng sửng sốt. Ngay cả cha con Đặng Lão Bảo Chủ với nhóm Vũ Á Vinh và Ngô Thiên Lương cũng không khỏi kinh ngạc, cùng đưa mắt nhìn về Phí Thiên Cửu. Đương nhiên, gã đại hán hung mãnh càng bất ngờ đến mức thuẫn mặt ra tại chỗ. Chỉ thấy Phí Thiên Cửu đặt tay lên chuôi kiếm, choang một tiếng tuốt đoàn kiếm ra, lập tức ánh sáng xanh tỏa rộng, đồng thời còn kèm theo tiếng vang ong ong lạnh lói. Mọi người hiện diện vừa thấy liền tức sững sờ, thầy đều chằm chằm nhìn vào thanh đoàn kiếm trong tay của Phí Thiên Cửu. Đồng thời cũng đã hiểu rõ dụng tâm nói là phái người đi lấy của Phí Thiên Cửu, qua đó cũng khẳng định gã đại hán hung mãnh có thể là thừa cơ đến đây giở trò lừa đảo. Đại hán hung mãnh không ngờ trong bao trường kiếm bên lưng Phí Thiên Cửu lại chính là Phi Âm Kiếm, đương nhiên cũng đâm ra hoảng. Ngoài trừ thầm trách mắng kẻ đã xúi bảo y ra mặt không chịu tìm hiểu rõ ràng trước, đành vội định thần lại, giận dữ quát: không sai, đó chính là Phi Âm Kiếm của nhà kẻ này, có điều là ngươi đã đổi bao trường kiếm khác rồi. Tuy y nói vậy nhưng những người xung quanh đều đã nhìn thấy rõ màu sắc của những viên bảo thạch khảm trên bao kiếm hoàn toàn giống như trên chuôi kiếm, tuyệt nhiên không phải trao đổi trong lúc nhất thời. Phí Thiên Cửu như không nghe những lời nói của gã đại hán hung mãnh, chẳng thèm đếm xỉa đến y, quét mắt nhìn quanh hỏi: xin hỏi trên mình vị nào có? Chưa dứt lời, Đặng Thủy Quân đã bứt đứt một sợi tóc phía sau, tiện tay trao cho Phí Thiên Cửu. Phí Thiên Cửu thoáng khom mình đón lấy và nói: đa tạ cô nương. Đoạn đặt sợi tóc của Đặng Thủy Quân lên lưỡi kiếm. Lạ thay, ngọn tóc mềm mại thế kia lại theo ánh kiếm tung bay lên. Mọi người hiện diện thấy vậy liền tức lại hoan hô ầm ĩ. Đại hán hung mãnh vội định thần lại, bướng bỉnh nói: kẻ này nói lông ở đây là lông vũ chứ không phải tóc. Phí Thiên Cửu vừa định tìm kiếm lông vũ, một thị nữ áo hồng đứng sau lưng Đặng Thủy Quân đã chạy vào trong sảnh tìm ra một chiếc lông gà. Phí Thiên Cửu vốn định quát mắng gã đại hán hung mãnh, nhưng lông vũ đã được mang đến, cũng đành đón lấy và đặt lên lưỡi kiếm. Chúng miệng thổi mạnh, chiếc lông gà liền bay ngược lên không. Đại hán hung mãnh thấy vậy lại dần giữ quát: bất kể như thế nào, phụ thân tại hạ cũng là do phụ thân hắn sát hại. Y vừa dứt lời, Ngô Thiên Lương mặt mày trắng bệch, đầy căm thù, bỗng quay sang Đặng Lão Bảo Chủ ôm quyền tức giận nói: xin Lão Bảo Chủ hãy cho phép ti chức đứng ra trả món nợ máu này cho lão chủ nhân khi xưa. Đặng Lão Bảo Chủ tức giận nạt: vậy nào, nếu Ngô tổng quản đứng ra, vậy khác nào thừa nhận Phí Lão Trang Chủ đã sát hại phụ thân y còn gì? Theo Lão Ô biết, Phí Lão Trang Chủ là người quang minh lỗi lạc, giàu lòng hiệp nghĩa, có giết người thì đó cũng là bọn gian ác mà thôi. Nhưng Phí Thiên Cửu lại vòng tay cung kính nói: xin Lão Bảo Chủ ngôi giận, nếu như tiên phụ lúc sinh tiền có sát hại những kẻ gian ác, thì con cái của họ vẫn có quyền báo thù cho phụ thân. Chàng nói vậy, chẳng những hai cha con Đặng Lão Bảo Chủ thốn mặt ra, mà ngay cả nhóm Vũ Á Vinh cũng chẳng rõ vì sao Phí Thiên Cửu lại nói như vậy. Ngô Thiên Lương nghe vậy liền phấn chấn tinh thần, vội lại thỉnh cầu: À, không sai, xin lão bảo chủ hãy cho phép Ti chức đứng ra. Phía Thiên Cửu khoát tay ngăn cản. Không, Ngô tổng quản không thể đứng ra, vì tại hạ thân mang hận thù bất cộng đại thiên, nên mới đổi tên là Thiên Cửu. Chính vì tại hạ có thù giết cha chưa báo, cho nên mới thấm thía niềm đau khổ và bi phẫn của những kẻ phụ thân bị sát hại. Dứt lời, chàng cất bước đi xuống bậc cấp thẳng ra quảng trường. Ngô Thiên Lương bỗng nói: Thiếu trang chủ, ý có thể giết chết thiếu trang chủ đó, hãy để cho Ti chức. Nhưng Thiên Cửu cũng không quay lại, khoát tay ở hở nói: Ý giết chết tại hạ là phải lẽ, nhưng Ngô tổng quản mà giết chết y thì rắc rối to. Ngô Thiên Lương ngẩn người không nói gì được nữa. Đại hán hung mãnh đùng đùng nổi giận nói: Binh khí của ngươi là phi âm kiếm chém sắt như bột, còn của ta là sách tử tiên bằng sắt thường. Chưa dứt lời, phía Thiên Cửu đã đến gần trầm trọng nói: Tôn giả yên tâm, tại hạ không bao giờ dùng lợi khí để giành ưu thế, chúng ta bằng vào quyền trưởng phân cao thấp được rồi. Đại hán hung mãnh nghe vậy liền phấn chấn tinh thần, cũng chẳng báo ra danh tánh, đã buông tiếng quát vang và tung mình lao tới. Song quyền với chiêu song phong quán nhĩ công vào tả hữu huyệt thái dương của phía Thiên Cửu. Phía Thiên Cửu đứng yên, hai tay đưa lên thi triển chiêu đằng long phân vân trong long quyền hồ trưởng, hai tay giang ra gạt vào cổ tay của đối phương. Đại hán hung mãnh thấy vậy, tà quyền cố ý để cho tay phải phía Thiên Cửu gạt trúng, hứa quyền vụt hạ xuống, buông tiếng quát to, một quyền tống thẳng vào bụng phía Thiên Cửu. Phía Thiên Cửu khẽ buông tiếng cười khẩy, tay trái chớp nhoáng chộp xuống lập tức, nắm trúng cổ tay của đối phương và quát: Đi! Đại hán hung mãnh thét lên một tiếng kinh hãi, thân người vạm vỡ đã bị ném lên không. Nhóm Vũ A Vinh bốn người thấy vậy thầy đều sướng sở, như không ngờ thiếu trang chủ lại có thân thủ trác tuyệt thế này. Cũng chính vì lẽ ấy, bọn họ đều bất giác sinh lòng hoài nghi về việc phía Thiên Cửu bị người áo đen bịt mặt đã rơi xuống biển. Nhưng ngay khi họ đang ngẩn ra, gã đại hán hung mãnh lộn một vòng trên không, hai chân vừa chạm đất liền tức quát to: Đại gia thí mạng với tiểu tử nhà ngươi! Đồng thời soạn một tiếng, đã rút ngọn sách tử tiên bên lưng ra, vù một tiếng giáng thẳng xuống đầu phía Thiên Cửu. Mọi người hiện diện thấy vậy liền tức dậy lên tiếng quát mắng ầm ĩ. Đặng lão bảo chủ với nhóm Vũ Á Vinh vừa định quát ngăn, chỉ thấy phía Thiên Cửu xoay người nhanh như chớp, đã vòng ra sau lưng gã đại hán hung mãnh, xoay tay vung trường, bình một tiếng trúng vào bối tâm của đối phương. Gã đại hán hung mãnh hự lên một tiếng, người loạng choạng chui tới trước, ngã ụp xuống đất, ụa một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngoèo đầu sang một bên ngất xỉu. Trên thềm sảnh bóng người nhấp nhoáng, Ngô Thiên Lương đã tung mình xuống, phóng thẳng về phía gã đại hán hung mãnh ngất xỉu nằm trên đất. Phía Thiên Cửu vừa thấy liền vội phi thân tới, đưa tay ngăn y và trầm giọng nói: Không được động đến đi. Ngô Thiên Lương tức giận buột miệng quát: Tại sao bộ tổng quản không được động đến hắn chứ? Lúc này Vũ Á Vinh, Trương Đại Thành và Ngô Quang Khai cũng đã lần lượt đến nơi, cùng tức giận quát: Ngô tổng quản, đây là thái độ gì, lại nói năng với thiếu trang chủ như vậy sao? Ngô Thiên Lương biết mình đã thất thái, vội giải thích: À, tiểu đệ là tổng quản, tự thấy trách nhiệm trọng đại, đã quên mất mình đang nói chuyện với thiếu trang chủ. Hơn nữa thiếu trang chủ mà đánh chết y, hận cũ chưa giải, thù mới lại kết, tiểu đệ cũng nóng lòng lo cho thiếu trang chủ. Phía Thiên Cửu cười ơ hở: Đã tạ Ngô tổng quản, hãy yên tâm, y không chết được đâu. Ngô Thiên Lương vừa nghe y không chết, mặt lại biến sắc, ánh mắt liền lộ vẻ lo lắng, vội quay lại nhìn các võ sư khác trên thềm sành, cất giọng nói: Các vị mau khiêng y vào. Phía Thiên Cửu khoát tay ngắt lời: Không cần đâu. Ngô Thiên Lương thuấn mặt ra, ánh mắt càng thêm vẻ lo lắng và căm thù. Thiếu trang chủ. Ngay khi ấy, Đặng lão bảo chủ với Đặng thủy quân cũng đã đi đến. Phía Thiên Cửu vội vòng tay nói: Lão bảo chủ, người này thọ thương không nặng, chỉ bị chấn động ngất xỉu, văn bối tự lo liệu được. Văn bối muốn. Đặng lão bảo chủ mỉm cười tiếp lời: Thiếu trang chủ là khách quý của bồn bảo, lão ô sao có thể để cho thiếu trang chủ lo liệu việc này kia chứ. Đoàn quay sang Vũ Á Vinh căn dặn: Vũ tổng võ sư, người này giao cho tổng võ sư, sự việc liên quan đến ân oán giữa phía thiếu trang chủ với y, tổng võ sư hãy phái người trông nom tử tế. Ngô Thiên Lương nghe vậy vội nói: Lão bảo chủ, chăm sóc người thọ thương là phần sự của ti chức. Đặng lão bảo chủ khoát tay: Ngô tổng quản hãy tuyên bố với mọi người, việc tuyển chọn võ sư của bồn bảo hoãn lại vài hôm, ai bằng lòng chờ thì mọi chi phí hàng ngày đều do bồn bảo đại thọ. Ngô Thiên Lương chẳng cách nào hơn đành cung kính nói: Vâng. Vũ Á Vinh đã bảo Trương Đại Thành, Tô Quang Khai và Diệp Tấn Đức khiêng gã đại hán hung mãnh đi và căn dặn họ trông chừng cẩn thận, không được tùy ý rời xa y một bước. Đặng lão bảo chủ quay sang Vũ Á Vinh căn dặn: Vũ tổng võ sư hãy đi thông báo với các hộ viện và võ sư toàn bảo, trưa nay thay thiết yến chiêu đãi phí thiếu trang chủ. Phía Thiên Cửu nghe vậy vội vòng tay ái ngại nói: Văn bối đến đây quấy rầy đã là không phải rồi, làm sao dám phiền lão bảo chủ. Đặng Thủy Quân mỉm cười tiếp. Bột bảo với Quý Trang vẫn có quan hệ mật thiết, hữu nghị nhiều đời, thiếu trang chủ hà tất phải từ chối. Đặng lão bảo chủ cười ha ha. Hiếm khi tiểu nữ vui vẻ như hôm nay, thiếu trang chủ không nên làm mất hứng y thì hơn. Nói xong lại tiếp tục cười. Đặng Thủy Quân đỏ bừng mặt phụng phịu, phụ thân là tiêu nữ nhi nữa rồi. Nhưng đôi mắt to đen của nàng thì lại dịu dàng và tình tứ nhìn vào gương mặt tuấn tú của Phí Thiên Cửu. Phí Thiên Cửu bị nàng nhìn đến tim đập thình thịch, hai má nóng bừng. Lúc này chàng mới nhận thấy vị đặng cô nương xinh đẹp này như có vẻ khác lạ đối với mình. Chỉ nghe đặng lão bảo chủ lại cười ha ha. Phí Hiền Điệt hãy đến thư phòng của lão ô trước. Lão ô có rất nhiều điều cần phải thỉnh giáo Hiền Điệt đó. Đoạn chìa tay ra mời Phí Thiên Cửu đi trước. Thiên Cửu vốn dĩ còn rất nhiều vấn đề cần bàn với Vũ Á Vinh, đồng thời chàng còn phải tra hỏi gã đại hán hung mãnh do kẻ nào sai khiến. Nhưng đặng lão bảo chủ đã mời, chàng không tiện từ chối, đành vòng tay khom mình nói: thỉnh giáo không dám, văn bối xin sẵn sàng nghe lời giáo huấn của lão bảo chủ. Đặng lão bảo chủ lại vui vẻ cười ha hả, bèn cùng Phí Thiên Cửu và Đặng Thủy Quân bước lên bậc cấp đi vào quán sảnh, thẳng vào nhà trong. Vũ Á Vinh hết sức lo lắng nhưng lại không dám lên tiếng ngăn cản. Xem thái độ của lão bảo chủ và đại tiểu thư có lẽ sẽ không đến đối gây bất lợi cho Phí Thiên Cửu. Còn Trương Đại Thành, Tô Quang Khai và Diệp Tấn Đức đang khiêng gã đại hán hung mãnh đến cửa gốc. Thấy Phí Thiên Cửu được lão bảo chủ và đại tiểu thư quý trọng, thầy đều hết sức vui mừng. Mấy trăm anh hùng hào kiệt đến ứng tuyển võ sư hộ bảo và xem náo nhiệt đã lần lượt rời khỏi dưới sự hướng dẫn của Ngô Thiên Lương. Vũ Á Vinh cũng vội điều động tất cả bảo đinh và võ sư khiêng bàn bưng ghế chuẩn bị cho cuộc yến tiệc trưa nay. Ngô Thiên Lương là tổng quản, đương nhiên chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy y ra chiều hết sức quan tâm về thương thế của gã đại hán hung mãnh, nhưng Vũ Á Vinh đã khuyên y đừng có bận tâm. Giờ ngọ đã đến, trong quán sảnh bày đến hơn 300 bàn ăn. Đặng lão bảo chủ thượng tọa trên cao, bên trái là Phí Thiên Cửu, bên phải là Đặng Thủy Quân, ngoài ra là Vũ Á Vinh, Ngô Thiên Lương. Do bởi Trương Đại Thành, Tô Quang Khai và Diệp Tấn Đức đều là võ sư của Phí Gia Trang trước kia, cho nên cũng được mời ngồi cùng bàn với Đặng lão bảo chủ. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, Đặng lão bảo chủ lại giới thiệu Phí Thiên Cửu một lần nữa. Phí Thiên Cửu vòng tay thi lễ với toàn thể hộ viện và võ sư, nói vài lời khiêm tốn, sau đó ngỏ lời cảm tạ thịnh tình của Đặng lão bảo chủ. Tiệc rượu bắt đầu, tiếng cười nói và tiếng thổ tạc liên tức vang dậy. Đặng lão bảo chủ, Đặng Thủy Quân, Ngô Thiên Lương, Vũ Á Vinh và các võ sư cùng bàn thay nhau ân cần mời rượu Phí Thiên Cửu. Mọi người cười nói hết sức cởi mở. Thiên Cửu thật không ngờ cha con Đặng lão bảo chủ lại đối đãi với mình trọng hậu như vậy. Đương nhiên, mục đích chàng rời khỏi Vọng Thiên Đảo phen này là để điều tra lai lịch tên phỉ đồ bịt mặt. Hầu báo phục huyết thủ, an ủi vong linh của cha dưới suối vàng. Giờ đây chàng tuy chưa rõ tên phỉ đồ bịt mặt đã gặp đêm qua là ai, nhưng theo tình hình hiện nay thì không còn bao lâu nữa hẳn sẽ khám phá ra được sự thật. Căn cứ theo các dấu tích đã biểu hiện, khi nào tên phỉ đồ bịt mặt xuất hiện lần nữa chắc chắn sẽ khám phá ra y là ai. Tiệc rượu đã sắp kết thúc, Đặng lão bảo chủ lại đứng lên vẻ mặt nghiêm trang, trầm giọng nói: các vị hộ viện, các vị võ sư, các vị huynh đệ. Đặng lão bảo chủ vừa phát ngôn, cả sảnh đường lập tức im lặng. Nhất là mọi người thấy lão bảo chủ thần thái trang nghiêm, giọng nói trân trọng, biết hẳn là có việc trọng đại tuyên bố, cho nên mọi người đều ngưng thần lắng nghe. Cả sảnh đường im phăng phắc. Đặng lão bảo chủ nói tiếp: hẳn các vị đều đã có nghe, gần đây có một người thần bí khoác áo choàng đen và khăn đen trùm mặt, thường hay xuất hiện ở bờ biển. Và áp chỉ nhai. Các vị có biết y là người của môn phái nào, bang hội nào hay thế gia võ lâm nào hay không? Mọi người nghe vậy, có kẻ đưa mắt nhìn nhau, có kẻ ngồi lặng yên, nhưng tất cả đều có nghe phong thanh. Đặng lão bảo chủ quét mắt nhìn khắp sảnh, giọng tức giận nói tiếp: lão ô có thể cho các vị biết, người này đang ẩn náu ở lân cận Phúc Ninh Bảo của chúng ta, nhưng lão ô cam đoan tên phỉ đồ này tuyệt đối không phải là người của Phúc Ninh Bảo. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc nhìn nhau, bởi lời nói của Đặng lão bảo chủ hoàn toàn trái ngược với điều họ đã nghe. Người thần bí ấy lại chính đang ẩn náu ngay trong Phúc Ninh Bảo. Đặng lão bảo chủ quả quyết nói tiếp: vì sao lão ô dám cam đoan tên phỉ đồ ấy không phải là người trong bảo? Đó là bởi trong bảo không hề có cửa ngầm hay địa đạo để cho y ra vào. Còn trên tường bảo thì có cảnh vệ, cửa bảo lại đóng chặt. Các vị thử nghĩ xem, y có thể mọc cánh mà bay qua hay không? Hay là y có thể vẽ một cánh cửa trên tường, giờ tà thuật chui qua? Tuy mọi người thảy đều lặng thinh, nhưng Vũ Á Vinh nghe nói đến cửa ngầm và địa đạo thì bất giác giật mình kinh hãi. Chẳng rõ đó là do Ngô Thiên Lương mách với đại tiểu thư hay là Phí Thiên Cừu đã tự nêu ra. Và khi nãy hai cha con Đặng Lão Bảo Chủ mời Phí Thiên Cừu đến thư phòng, họ đã nói những gì với nhau? Đặng Lão Bảo Chủ nói tiếp: Bởi tên phỉ đồ ấy đã mang loại giày kiếm của võ sư Bổn Bảo, cho nên mỗi vị võ sư và hộ viện của Bổn Bảo đều có hiểm nghi. Do đó Bổn Bảo có trách nhiệm điều tra rõ việc này và tìm ra tên phỉ đồ đó. Tất cả hộ viện và võ sư trong sảnh đây là lần đầu tiên nghe nói tên phỉ đồ mang loại giày kiếm do Phúc Ninh Bảo phân phát chung cho mọi người. Và lại nghe Lão Bảo Chủ nói là mọi người đều có hiểm nghi, nên người cũng có vẻ nơm nớp lo âu. Đặng Lão Bảo Chủ thấy vậy liền giải thích thêm: Các vị không nên lo lắng, Lão Ô đã nói rồi, tên phỉ đồ ấy tuyệt đối không phải là người của Phúc Ninh Bảo, bởi loại giày kiếm của Bổn Bảo được đặt làm trên trấn. Tên phỉ đồ ấy cũng có thể bỏ tiền ra mua. Mục đích của y chính là nhằm đánh lạc hướng giang hồ, tạo ra lời đồn đại sai lầm, cho nên chúng ta cần phải tìm cho ra tên phỉ đồ đó. Đoạn quay sang Vũ Á Vinh căn dặn: Vô tổng võ sư, chiều nay hãy xuất lĩnh tất cả huynh đệ và võ sư trong bảo triệt để lục soát xung quanh bảo một phen. Vũ Á Vinh vội khom mình đáp: Tuân lệnh. Đặng Lão Bảo Chủ quay sang Ngô Thiên Lương căn dặn: Ngô tổng quản, hãy đi cùng Phí Thiếu Trang chủ đến chỗ đã gặp tên phỉ đồ ấy đêm qua xem thử. Vì lẽ gì y lại thường xuyên xuất hiện tại đó vào lúc đêm khuya? Ngô Thiên Lương cũng vội khom mình đáp: Tuân mệnh. Đặng Lão Bảo Chủ bỗng như sực nhớ, lại quay sang Vũ Á Vinh nói: Vô tổng võ sư, nghe đâu tên phỉ đồ ấy võ công cao cường, kiếm thuật kinh người, một mình Ngô tổng quản e không bảo vệ nổi Phí Thiếu Trang chủ. Để đảm bảo an toàn, tổng võ sư hãy phái thêm một vị võ sư đi với Ngô tổng quản. Ngô Thiên Lương nghe vậy liền vội nói: Lão Bảo Chủ hãy yên tâm, võ công của Thiếu Trang chủ cũng cao siêu kinh người, và lại có ti chức đi cùng, cho dù gặp phải tên phỉ đồ ấy thì cũng chẳng làm gì được, huống hồ lại là ban ngày ban mặt. Đặng Lão Bảo Chủ chưa quyết thì Đặng Thủy Quân đã phản đối: Không được, nên phái thêm một vị võ sư đi cùng thì hơn. Vũ Á Vinh liền đưa mắt nhìn Trương Đại Thành nói: Đại Thành, đệ hãy đi với Thiếu Trang chủ và Ngô tổng quản một chuyến. Trương Đại Thành gật đầu: Được. Đặng Lão Bảo Chủ lại dặn: Chỗ Phí Thiếu Trang chủ rơi xuống biển cách đây rất xa, Trương võ sư hãy chuẩn bị ngựa, cũng tiện đi sớm về sớm. Trương Đại Thành liền vâng lời, đứng lên khom mình cáo lui rồi ra khỏi sảnh. Đặng Lão Bảo Chủ thấy mọi người đều đã no bữa, bèn cao giọng nói: Việc lục soát có thể tiến hành được rồi. Mọi người liền lần lượt đứng lên, chia nhau từ cửa trước, cửa hông và cửa góc đi ra bên ngoài. Vũ Á Vinh, Tô Quang Khai và Diệp Tấn Đức, ba người cũng cùng cáo lui ra đi. Còn lại Đặng Lão Bảo Chủ, Phí Thiên Cửu, Đặng Thủy Quân và Ngô Thiên Lương vừa chờ ngựa vừa luận bàn về hành tung và mục đích của người bịt mặt, cùng với nguyên nhân xuất hiện vào lúc đêm khuya của y. Trong lúc luận bàn, Đặng Thủy Quân đã yêu cầu cùng đi với Phí Thiên Cửu và Ngô Thiên Lương đến áp chửi nhai, nhưng Đặng Lão Bảo Chủ không trả lời, và nàng cũng chẳng kiên trì. Tiếng võ câu vang lên, Trương Đại Thành đã dắt đến ba con ngựa khỏe. Vậy là Phí Thiên Cửu cùng Ngô Thiên Lương và Trương Đại Thành, dưới sự ân cần dặn dò của Đặng Lão Bảo Chủ và Đặng Thủy Quân, ba người lên ngựa phi thẳng ra cửa bảo. Vượt qua cầu treo, ba người giật mạnh dây cương theo một con đường nhỏ thẳng tiến tới phía áp chửi nhai. Phí Thiên Cửu dẫn trước, Ngô Thiên Lương đi giữa, Trương Đại Thành theo sau. Ba con tuấn mã lao đi như gió cuốn. Bởi ba người ngồi trên lưng ngựa, cho nên hai bên đường tuy có đá núi, cỏ dại và cây thấp, vẫn có thể nhìn rõ địa hình và cảnh vật xa gần. Tuấn mã phi nhanh, chẳng bao lâu đã vượt qua 3-4 dặm đường. Ngay khi ấy, ngựa của Trương Đại Thành đột nhiên đau đớn, hí vang rồi ngã chúi tới trước. Trương Đại Thành cả kinh, buột miệng kêu lên một tiếng thảng thốt, vội chói tay lên yên tung mình xuống đất. Cùng trong lúc ấy, phịch một tiếng, ngực và thân ngựa đã va chạm mặt đất, liền tức cỏ khô tung bay, cát bụi mịt mù. Phí Thiên Cửu và Ngô Thiên Lương nghe tiếng giật mình, vội ngoảnh lại, nhìn thấy ngựa của Trương Đại Thành đã ngã ra đất và Trương Đại Thành đang đứng sững nhìn. Hai người cùng kinh ngạc hỏi: "Trương võ sư, việc gì vậy?" Trương Đại Thành vội định thần, liền tức đến gần xem xét, phát hiện chân phải trước của ngựa dường như đã bị gãy, bất giác kinh ngạc nói: "Chân trước của ngựa dường như đã gãy rồi." Phí Thiên Cửu sửng sốt kêu lên: "Ồ." Ngô Thiên Lương suy đoán: "Có lẽ do những viên đá nhỏ bị vó ngựa của Vũ hất tung, trúng phải cung nên." Trương Đại Thành không đồng ý, chau mày nói: "Đá nhỏ do vó ngựa hất tung sao có thể mạnh đến vậy?" Phí Thiên Cửu nghiêm túc nói: "Có thể lắm, đá bay ra sau, chân ngựa chạy tới rồi, sức hai phía cộng lại, trúng vào chân ngựa hẳn là rất mạnh." Trương Đại Thành thấy Thiếu Trang chủ nói vậy, bèn chẳng tiện nói gì nữa, nhưng rầu rĩ nói: "Nhưng thế này thì ti chức không thể đi cùng Thiếu Trang chủ nữa rồi." Ngô Thiên Lương liền nói: Ban ngày ban mặt sợ gì cơ chứ? Ngô Mỗ chẳng tin tên tiểu tử ấy lại dám ra mặt vào lúc ban ngày. Phí Thiên Cửu cũng nói: Trương võ sư hay đi về trước, có Ngô tổng quản đi cùng, gặp việc gì cũng ứng phó được mà. Trước đại thành đành buồn bã nói: Vậy thì xin thiếu trang chủ với Ngô tổng quản hay đi trước. Đoạn gắng sức kéo ngựa đứng lên, Phí Thiên Cửu dẫn bước quay đầu ngựa lại cùng Ngô Thiên Lương tiếp tục phóng đi. Lại vượt qua khoảng 3 dặm đường nữa, xem ra chỉ còn cách chỗ đã gặp người bịt mặt đêm qua không xa. Phí Thiên Cửu bèn nói: Ngô tổng quản, chỗ đã gặp tên phỉ đồ đêm qua dường như là gần ở đây. Chàng vừa dứt lời chỉ nghe Ngô Thiên Lương ở phía sau đáp một cách đau khổ. Phí Thiên Cửu ngạc nhiên ngoảnh lại, chỉ thấy Ngô Thiên Lương tuy cũng đang quan sát hai bên nhưng dáng vẻ khổ sở, đôi mày trao chặt, bèn vội hỏi: Ngô tổng quản, việc gì vậy? Ngô Thiên Lương nhăn mặt, chẳng hiểu vì sao bụng của tí chứng có vẻ. Phí Thiên Cửu vội tiếp lời: Ngô tổng quản cảm thấy thế nào, có cần trở về ngay hay không? Ngô Thiên Lương lắc đầu: Không cần, không cần, thiếu trang chủ hãy ở đây xem phong cảnh và hình thế, tí chức đi ngoài một chút sẽ trở lại ngay. Phí Thiên Cửu gật đầu: Được, Ngô tổng quản hãy đi mau, tại hạ ở đây chờ. Nơi này địa hình phức tạp cho nên tên phỉ đồ bịt mặt rất có thể ẩn náu gần đây, Ngô tổng quản hãy cẩn thận đó. Chàng chưa dứt lời, Ngô Thiên Lương đã mặt mày nhăn nhó phi ngựa về hướng bắc, hối hả nói: Tí chức biết rồi. Dứt lời đã phi ngựa vào một cánh rừng ở cách 10 mấy trượng. Phí Thiên Cửu nhớ rất rõ chỗ đã gặp người bịt mặt hồi đêm qua chính là ở gần đây, cho nên hết sức chú ý địa hình xung quanh. Chỉ thấy đá núi ngổn ngang, cỏ dài tùm, cây cối cũng nhiều hơn nơi khác. Nơi đây chẳng những dễ bề ẩn thân mà cất giấu đồ vật hay thay đổi y phục cũng rất khó phát hiện. Phí Thiên Cửu cho ngựa tiến tới chừng 10 mấy trượng, phát hiện phía trước cây cối thưa thớt, tầm nhìn rộng hơn, không thể giấu vật hay ẩn thân. Thế là chàng quay đầu ngựa đi trở lại, ngang qua chỗ Ngô Thiên Lương rời khỏi, chàng phát hiện ngựa của y đang buộc ở ngoài rừng. Phí Thiên Cửu nhận thấy địa hình xung quanh quá phức tạp, bèn quyết định nhân lúc Ngô Thiên Lương đi ngoài triệt để lục soát một phen trước. Bởi đề phòng tên phỉ đồ bịt mặt ẩn nấp quanh đây để ứng biến nhanh chóng, tay phải chàng không hề rời khỏi chuôi kiếm. Ngay khi chàng đi dọc theo đường núi quan sát những chỗ kín đáo ở hai bên, sau lưng đột nhiên vang lên phật một tiếng. Phí Thiên Cửu giật mình nhận ra ngay đó là tiếng cung, vội cúi đầu khom mình, vừa định xem xét nguyên nhân, vút một tiếng, một mũi tên đã trúng vào bên dưới vai trái của chàng. Phí Thiên Cửu buông tiếng quát vang, quay đầu lại nhìn, nhưng chẳng thấy gì cả. Lập tức kẹp mạnh vào bụng ngựa, phóng nhanh đi, vừa hớ hải nói: Ngô tổng quản hãy cẩn thận, tên phỉ đồ ấy đang ở gần đây. Nhưng chàng chỉ nói được đến đó, người đã nằm mọp trên lưng ngựa, để mặc con tuấn mã phóng đi như bay về phía Phúc Ninh Bảo. Bởi chỗ trúng tên ở dưới vai trái cách rất gần tim và sức tên là rất mạnh, xem ra Phí Thiên Cửu thọ thương chẳng nhẹ, bằng không đâu có nằm mọp trên lưng ngựa mau chóng thế này. Trong lúc ngựa của Phí Thiên Cửu phi nhanh trên đường về, trên ngôi lầu bảo cao to ở ngoài mấy dặm bỗng vang lên một hồi tiếng tù và hu hu. Phí Thiên Cửu biết là các cảnh vệ trên lầu đã phát hiện ra chàng, cho nên càng nắm chặt dây cương, gắng sức không để mình bị rơi xuống ngựa. Phóng đi chưa đầy một dặm đường, phía trước bỗng vang lên một tiếng thiếu nữ thẳng thốt nói: Tiểu thư mau xem, phía thiếu trang chủ nằm mọp trên lưng ngựa kia. Dứt tiếng liền tức vang lên tiếng vó ngựa gấp rút chạy đến. Người vội vã phi ngựa đến chính là Đặng Thủy Quân, người vừa nói là một thiếu nữ mặc y phục màu hồng phấn, có tên là Tiểu Tước Nhi, một trong số các thị tỳ tâm phúc của Đặng Thủy Quân. Đặng Thủy Quân sau khi đứng trên lầu cổng bảo nhìn thấy ngựa của Trương Đại Thành bị ngã quỵ, liền vội dẫn theo 4 thị tỳ tâm phúc ra đi. Lúc này thấy dưới vai trái Phí Thiên Cửu có một mũi tên nghiêng nghiêng cắm trên chiến bào, xem chừng đã sắp rơi xuống, liền cả kinh dùng ngựa phóng nhanh đến. Ngựa của Phí Thiên Cửu vừa thấy có 5 con ngựa khác cản mất lối đi, liền tức tự động dừng lại. Đặng Thủy Quân vừa đến gần, liền vội nắm lấy mũi tên nơi vai của Phí Thiên Cửu đâm vào, rồi sau đó bồng Phí Thiên Cửu đặt lên lưng ngựa của mình. 4 thị tỳ thấy Đặng Thủy Quân chẳng những không rút tên ra mà còn cắm sâu vào, thảy đều cả kinh thất sắc. Một thị tỳ áo vàng không nén được thẳng thốt nói: Tiểu thư sao lại... Vừa nói đến đó, Đặng Thủy Quân đã trừng mắt gắt giọng nói: Các ngươi ai dám tiết lộ việc này, ta sẽ xử tử ngay, quyết không dung tình. 4 thị tỳ nghe vậy, thảy đều sợ đến mặt mày sám ngắt, rối rít vâng dạ và gật đầu lia lịa. Đặng Thủy Quân trầm giọng nói tiếp: Nếu có người hỏi, cứ nói là Phí thiếu trang chủ thọ thương rất nặng, tên cắm sâu vào đến tim, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng và bây giờ đã ngất xỉu rồi, nghe rõ chưa? 4 thị tỳ cùng run giọng đáp: Chúng tiểu tỳ tuân mệnh. Đặng Thủy Quân vừa dứt lời, hai chân kẹp mạnh vào bụng ngựa, tay bồng Phí Thiên Cửu phóng thẳng về phía Phúc Ninh Bảo. 4 thị tỳ trong lòng hết sức thắc mắc, chẳng rõ tiểu thư mình có thù hận gì với Phí thiếu trang chủ này, nhưng cũng chỉ để bụng không dám hé môi hỏi nửa lời. Đặng Thủy Quân chẳng những võ công cao cường, kiếm thuật tinh thâm mà còn cơ trí hơn người, cưỡi ngựa điêu luyện. Nên nàng tuy bồng Phí Thiên Cửu trong lòng, ngựa vẫn phóng đi như bay. Thoáng chốc đã bỏ xa bốn thị tỳ ở phía sau, dẫn bước xông lên cầu treo. Nhóm Vũ Á Vinh khi vừa nghe tiếng tù và vang trên lầu bào đã lập tức trở về, đang vây quanh Trương Đại Thành trong cổng bào hỏi về chuyện ngựa bị gãy chân đột ngột. Lúc này vừa thấy Đặng Thủy Quân tay bồng Phí Thiên Cửu hớt hải phi ngựa xông vào, mấy người liền hốt hoảng nói: "Đại tiểu thư, Phí thiếu trang chủ thế nào rồi?" Đặng Thủy Quân không đáp mà lại hầm hầm nói: "Mau đi báo với Dương đại phu đến thông các ngay, mau lên." Vũ Á Vinh thấy vậy biết ngay Phí Thiên Cửu có thể nguy hiểm đến tính mạng, vừa định đuổi theo hỏi, bỗng nghe tiếng quát lanh lảnh và tiếng vó ngựa dồn dập, bốn thị tỳ cũng đã phi ngựa qua cổng vào. Nhóm Trương Đại Thành và Tô Quang Khai vừa thấy bốn thị tỳ dáng vẻ hốt hoảng, sắc mặt trắng bệch, càng nhận thấy tình hình không ổn. Vũ Á Vinh tức giận lớn tiếng hỏi: "Phí thiếu trang chủ thật ra đã thế nào rồi?" Tiểu Tước Nhi từ khi mới gặp Phí Thiên Cửu đã thầm thương trộm nhớ, nghe hỏi không còn cầm lòng được nữa, nước mắt chảy dài nghẹn ngào nói: "Phí thiếu trang chủ thọ thương rất nặng, sớm đã ngất xỉu rồi." Đang nói nhớ lại đại tiểu thư còn đâm sâu tên vào thịt Phí Thiên Cửu, bất giác càng đau lòng hơn, bi thiết nói: "Xem ra Phí thiếu trang chủ e không còn cứu chữa được nữa." Nhóm Vũ Á Vinh và Tô Quang Khai nghe vậy liền tức mắt dâng ngập lệ, thầy đều nóng lòng lo âu, dậm chân lia lịa. Trương Đại Thành càng đau khổ hơn, tự oán trách mình đã không cẩn thận, lẽ ra không nên bỏ mặc thiếu trang chủ mới phải. Mọi người quay lại nhìn Đặng Thủy Quân, nàng đã bồng Phí Thiên Cửu phi thân xuống ngựa, vội vã đi nhanh vào đại sảnh. Đặng Thủy Quân băng qua đại sảnh đi vào giữa cửa, ngang qua khách sảnh đi thẳng lên thông các. Nàng bồng Phí Thiên Cửu tên cắm trên vai vội vã đi vào, đương nhiên gây sự chú ý của các cảnh vệ nam nữ, nhưng nàng chẳng màng đến họ. Đặng Thủy Quân vừa bước vào cửa chính bên dưới thông các, thấy một bậc phụ trung niên hớ hải chạy đến liền nói: "Lý Tẩu, Dương đại phu đến, bảo ông ấy lên lầu ngay." Bậc phụ trung niên được gọi là Lý Tẩu liền vâng giả rối rít. Nhưng Đặng Thủy Quân đang vội vã đi lên thang lầu bỗng sực nhớ quay lại nói: "Còn nữa, khi nào bọn tiểu tước nhi trở về đến, bảo họ về trên lầu của ta trước, tuyệt đối không được bước lên thông các." Lý Tẩu nghe vậy hết sức kinh ngạc và thắc mắc, cũng chẳng đáp lời, chỉ đứng thừa ra nhìn Đặng Thủy Quân bồng Phí Thiên Cửu vội vã đi lên thông các. Nàng lên đến thông các, bồng Phí Thiên Cửu đi thẳng vào nội thất, nhẹ ném Phí Thiên Cửu lên giường cười nói: "Thôi, mở mắt ra được rồi, trên các này không có người đâu." Phí Thiên Cửu vội ngồi bật dậy, thẹn đỏ mặt nói: "Đặng cô nương chỉ cần dắt ngựa về là được rồi, cần gì..." Đặng Thủy Quân khúc khích cười ngắt lời: "Thế này thì để xem ai còn dám cưới tiểu muội nữa hay không." Phí Thiên Cửu ngẩn người nhưng liền hiểu ra ý lời nói của Đặng Thủy Quân. Một người con gái từng bồng qua đàn ông, còn ai chịu cưới người làm vợ nữa. Nghĩ đến đó, bất giác cảm động nói: "Đặng cô nương biết là tại hạ không xứng đáng." Đặng Thủy Quân trừng mắt dằn dối ngắt lời: "Ai nói? Phí huynh là công tử của Phí Gia Trang, tiểu muội là tiểu thư của Phúc Ninh Bảo, ai dám nói chúng ta không môn đăng hộ đối chứ?" Phí Thiên Cửu vẫn mặt lộ vẻ khó xử: "Nhưng tại hạ huyết thù chưa báo." Đặng Thủy Quân cười tiếp lời: "Phí huynh hãy yên tâm, tiểu muội dám cam đoan không đến một tháng chắc chắn phí huynh sẽ báo được thâm thù." Phí Thiên Cửu cảm động: "Phí Thiên Cửu này mà cưới được người vợ xinh đẹp như Quân Bội làm vợ, thật là nhờ kiếp trước đã tu nhân tích đức." Đặng Thủy Quân thẹn đỏ mặt: "Thôi đừng có tâng bốc nữa, thành thật mà nói, tiểu muội còn sợ khuất tất phí huynh nữa cơ đấy." Nàng vừa dứt lời bỗng từ ngoài vọng vào một tiếng đằng háng giả nua. Đặng Thủy Quân liền mắt rực lên hớn hở nói: "Phụ thân đã đến." Phí Thiên Cửu liền vội xuống giường, ngay khi ấy Đặng lão bảo chủ đã vén màn đi vào. Đặng Thủy Quân bén lén gọi: "Phụ thân." Phí Thiên Cửu ôm quyền cung kính nói: "Lão bảo chủ." Đặng lão bảo chủ mỉm cười: Nên được cách xưng hô rồi chứ." Phí Thiên Cửu đỏ mặt nói: "Bá phụ." Đặng lão bảo chủ cười hóm hỉnh: "Tốt lắm, tạm thời cứ xưng hô như vậy trước." Đặng Thủy Quân càng đỏ mặt hơn, phụng phịu: "Phụ thân." Đặng lão bảo chủ bỗng nghiêm mặt hỏi: "Thế nào, phương sách của lão phu được chưa?" Phí Thiên Cửu vội cung kính đáp: "Vâng, trước tiên y thừa lúc Trương Đại Thành không chú ý đã dùng đá ném gãy chân ngựa của Trương Đại Thành, sau đó lại giả vờ đi ngoài lên bắn Điệt Nhi một tên." Đặng lão bảo chủ kinh ngạc: "Ồ, hắn lại còn cất giấu cung tên ở ngoài nữa sao, tên đâu?" Phí Thiên Cửu liền quay người lại: "Vẫn còn trên vai đây." Đặng Thủy Quân vội giải thích: "Khi nãy mũi tên lung lay, nữ nhi thật sợ rơi ra. Ngô Thiên Lương rất là tinh danh, nếu tên rơi ra và lại không có máu, chắc chắn y sẽ hoài nghi, cho nên nữ nhi mới cắm sâu vào." Trong khi ấy, Đặng lão bảo chủ đã rút tên ra, chỉ thấy ông biến sắc mặt, buột miệng nói: Trên đầu mũi tên có tầm kịch độc. Phí Thiên Cừu ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Đặng Lão Bảo Chủ tay cầm một mũi tên dài 8 tấc. Trên đầu tên, anh lam lấp lánh, quả nhiên có tầm kịch độc. Đặng Lão Bảo Chủ chú mắt nhìn vào mũi tên độc trong tay, nhếch môi cười nói. Hắn hại chết Lịch Tôn là vì muốn đoạt lấy phi âm kiếm, nay lại có mưu đồ nhắm vào hai cha con của Lão Phu. Lão Phu dám quả quyết, mũi tên tầm độc này vốn dĩ dành để hạ thủ Lão Phu hoặc Quân Nhi. Đưa mắt nhìn phía Thiên Cửu rồi nói tiếp. Hiền Điệt tuy có mặc thiên tôn giáp của Lão Phu, nhưng loại tên mạnh thế này bắn trúng vào vai, hẳn Hiền Điệt cũng đau đớn lắm chứ. Phía Thiên Cửu đành cười gượng gật đầu. Lúc đấy Điệt Nhi cảm thấy nơi vai chấn động mạnh, rồi thì cánh tay trái đã tê dại đi. Đặng Thủy Quân vừa nghe vậy liền kinh hoàng thất sắc, buột miệng lo lắng nói. Ôi chà, mũi tên có độc, mau cởi áo ra xem thử. Đặng Lão Bảo Chủ vừa tức giận trầm giọng nói. Sao, nhà đầu ngươi ngay cả bảo vật gia truyền của chúng ta cũng không tin hay sao? Đặng Thủy Quân nghe vậy mặt càng đỏ đến mang tai. Phí Thiên Cửu biết thiên tôn giáp là báu vật trấn bảo của Phúc Ninh Bảo, cho nên bèn tự động cởi chiến bảo ra. Chiến bào vừa được cởi ra, liền tức trong phòng bừng sáng. Chỉ thấy trên mình Phí Thiên Cửu ánh vàng lấp lóa. Đó là một chiếc áo cánh ngắn chỉ đến rốn, trông rất mềm mại, nhưng chẳng phải tơ, cũng chẳng phải bông. Chẳng rõ được dệt bằng chất liệu gì. Phí Thiên Cửu cởi thiên tôn giáp ra xem, chỉ thấy chỗ vai trái vẫn mềm mại, không có gì khác lạ, buột miệng khen. À, thật là một chiếc áo thần diệu. Nhưng Đặng Thủy Quân lại vội thâm tình và quan thiết đưa tay xoa lên vai của Phí Thiên Cửu nói. Còn đau nữa không? Phí Thiên Cửu thấy Đặng Thủy Quân đã tỏ ra quan tâm như vậy ở ngay trước mặt Đặng Lão Bảo Chủ, bất giác ngượng đỏ mặt nói. À, sớm đã không đau rồi. Ngay khi ấy, từ ngoài vọng vào tiếng của Lý Tẩu nói. Bẩm tiểu thư, Dương Đại Phu đã đến. Đặng Lão Bảo Chủ nghiêm nghị nói. Lão Phu phải đi dặn dò Dương Đại Phu, như vậy những điều chúng ta nói mới thống nhất được. Và luôn thể bảo mọi người tăng cường phòng vệ. Dứt lời liền quay người đi ra. Phí Thiên Cửu và Đặng Thủy Quân vội khom mình tiễn chân. Đặng Lão Bảo Chủ ra khỏi phòng, Phí Thiên Cửu não nề nói. Thật không ngờ, Ngô Thiên Lương lại là kẻ lòng dạ độc ác như vậy. Vậy mà trước đây Ngô Huynh còn hết lòng cảm kích y. Đặng Thủy Quân liền thắng hỏi. Giờ thì Phí Huynh không còn hoài nghi tiểu muội và gia phủ nữa chứ. Phí Thiên Cửu đỏ mặt ai nấy. Quân muội. Ngay khi ấy bỗng nghe tiếng khóc và tiếng la ráo từ bên dưới cửa vọng lên. Phí Thiên Cửu sửng sốt hỏi. Ngoài kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Đặng Thủy Quân thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống, liền cảnh giác khẽ nói. Bọn Ngô Thiên Lương, Vũ Á Vinh và Trương Đại Thành đang yêu cầu lên đây thăm Phí Huynh đó. Phí Thiên Cửu vội đi đến bên cửa sổ đóng kín khắc, nhẹ kéo mở một khe nhỏ nhìn xuống. Chỉ thấy Ngô Thiên Lương, Vũ Á Vinh, Diệp Tấn Đức, Ngô Quang Khai và Trương Đại Thành, năm người đang tức giận cãi nhau với hai thị tỷ lưng dắt trường kiếm. Hiển nhiên là muốn vào thăm nom thương thế của mình. Nhất là Ngô Thiên Lương nước mắt giàn giụa, dáng vẻ hết sức đau khổ. Phí Thiên Cửu không rõ Ngô Thiên Lương đã nói với nhóm Vũ Á Vinh như thế nào, nhưng qua việc bốn người đi cùng Ngô Thiên Lương đến đây thăm nom chàng, đủ chứng tỏ bọn họ đã tin vào lời nói dối của Ngô Thiên Lương. Trong khi nhóm Ngô Thiên Lương năm người đang cãi nhau với hai thị tỷ dưới cửa, nhóm Tiểu Tước Nhi bốn người cũng đã đi đến. Chỉ thấy Ngô Thiên Lương trước tiên quan tâm hỏi, Tiểu Tước Nhi, Phí thiếu trang chủ ra sao rồi? Tiểu Tước Nhi đang hết sức đau lòng, lúc này thấy nhóm Ngô Thiên Lương năm người thảy đều giàn giụa nước mắt, hai mắt đỏ hoe, cũng bất giác bật khóc. Vũ A Vinh thấy vậy liền tái mặt, hớt hải nói, Tiểu Tước Nhi, Phí thiếu trang chủ không còn cứu chữa được nữa có phải không? Tiểu Tước Nhi nghẹn ngào, đã là tên độc thì phải cấp tốc xẻ bỏ phần thịt chỗ bị trúng đi chứ. Vừa dứt lời, Đặng Lão Bảo Chủ đã mặt đầy vẻ tức giận đi ra. Ngô Thiên Lương vừa thấy liền quỳ sụp xuống gào khóc nói, Lão Bảo Chủ thi chức thật là đáng chết. Đặng Lão Bảo Chủ chẳng chút khách sáo quát, đúng, Ngô tổng quản quả là đáng chết. Ngô Thiên Lương vẫn quỳ khóc giải thích, chuyện thật là trùng hợp, thi chức vừa mới rời khỏi là thiếu trang chủ đã bị trúng tên. Lão Bảo Chủ, vạn nhất thiếu trang chủ chẳng may tả thế, thi chức cũng không muốn sống nữa. Đặng Lão Bảo Chủ mặt lộ vẻ cảm động thở dài. Các vị đừng có vội lo lắng, Dương Đại Phu đang hút máu khử độc cho Phí thiếu trang chủ. Nếu Phí thiếu trang chủ mà hồi tỉnh trước lúc trời tối thì còn có thể bảo toàn tính mạng. Nhóm Vũ A Vinh bốn người nghe vậy liền tức khẩn cầu. Xin Lão Bảo Chủ cho phép chúng ti chức dẫn theo các huynh đệ võ sư toàn bảo đến áp chủy nhai truy tìm tên phỉ đồ kia. Đặng Lão Bảo Chủ khoát tay nói. Năm vị hãy về trước đi đã. Khi nào Phí thiếu trang chủ hồi tỉnh, Lão Phu hỏi cho rõ tình hình lúc bấy giờ rồi hăng tính. Ngô Thiên Lương nước mắt giàn giụa khẩn cầu. Lão Bảo Chủ cho phép chúng ti chức 5 người lên thăm nom Phí thiếu trang chủ có được hay không? Đặng Lão Bảo Chủ nghiêm mặt trầm giọng. Thương thế của Phí thiếu trang chủ rất nặng. Tất nhiên, nhất là tên có tổng kịch độc cần phải cho chảy ra rất nhiều máu. Dương đại phu trịnh trọng căn dặn, bất kỳ ai cũng không được quấy rầy. Ngay cả lão phu cũng bị ông ấy đuổi xuống, các vị sao có thể lên được? Ngô Thiên Lương vẫn khẩn khoản van cầu. Vậy thì xin lão bảo chủ hãy cho phép chúng ti chức thay phiên nhau ở đây chờ tin về tình trạng thương thế của phí thiếu trang chủ. Đặng lão bảo chủ đành nói, thế này vậy, nam vị hãy đi về trước đã. Lát nữa Dương đại phu chữa trị xong, lão phu sẽ bái người báo cho các vị hay. Chứ các vị ở đây làm ồn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của Dương đại phu đó. Nhóm Vũ A Vinh bốn người nghe vậy đều vâng lời, cùng quay sang Ngô Thiên Lương như vẫn chưa muốn bỏ đi, nói, đi thôi, chúng ta hãy đi về, khoảng một giờ sau sẽ quay trở lại nghe tin. Ngô Thiên Lương chẳng còn cách nào hơn, đành đứng lên và còn ảo não dậm chân thở dài tự trách. Tí chức thật là đáng chết, tí chức thật là đáng chết. Đoạn theo sau nhóm Vũ A Vinh bốn người thất thể bỏ đi. Phí Thiên Cửu xem xong lắc đầu hậm hực nói, Ngô Thiên Lương này thật là khéo làm bộ làm tịch. Đặng Thủy Quân nghiêm giọng, cho nên gia phủ mới bảo phí huynh nhẫn nại, y giả vờ khéo đến mức ngay cả nhóm Vũ tổng võ sư cũng tin là thật, đủ thấy y xảo quyệt dường nào. Phí Thiên Cửu tức tối, nhưng Ngô huynh cũng đâu thể trốn trên đây suốt ngày được. Đặng Thủy Quân trịnh trọng, nếu muốn chính tay báo thù lấy mạng Ngô Thiên Lương thì phí huynh phải hết sức nhẫn nại, tiến hành từng bước theo đúng kế hoạch đã định. Phí Thiên Cửu đã biết đích xác Ngô Thiên Lương chính là kẻ thù giết cha, ước gì có thể lấy mạng Ngô Thiên Lương ngay lập tức, nhưng chàng biết kiếm thuật của mình chưa cao bằng Ngô Thiên Lương, nếu cấp thiết báo thù không thành, trái lại còn bị táng mạng dưới tay của y, vậy thì phụ thân sẽ vĩnh viễn ngậm hờn nơi chín suối còn gì. Nghĩ vậy chàng bất giác đau khổ, dậm chân và buông tiếng thở dài bi phẫn. Đặng Thủy Quân thấy vậy liền tức từ trong lòng lấy ra một quyển sách mỏng bìa xanh, giọng trịnh trọng nói, đây là một quyển bí kíp kiếm thuật của gia sư có tên là Trảm Long Kiểu Thức, chỉ cần phí huynh luyện thành chính thức kiếm pháp này, việc giết Ngô Thiên Lương báo thù thật dễ như trở bàn tay. Vừa nói vừa đưa quyển sách bìa xanh cho Phí Thiên Cửu. Phí Thiên Cửu kích động cúi xuống nhìn, chỉ thấy trên bìa sách có bốn chữ Trảm Long Kiểu Thức, vừa đưa tay run run đón lấy vừa cảm động nói, quân muội, nếu hiện giờ Ngô huynh động thủ tay không với Ngô Thiên Lương, chắc chắn Ngô huynh sẽ thắng. Đặng Thủy Quân cười, nhưng y đã biết phí huynh quyền cước lợi hại, không bao giờ chịu tay không động thủ với phí huynh đâu. Phí Thiên Cửu mặt ngập đầy sát khí, giọng căm hận, Ngô huynh cũng không bao giờ tay không động thủ với y, cho dù Ngô huynh có thể một trưởng chấn nát nội phủ y, nhưng Ngô huynh vẫn không cam tâm để y chết như vậy. Ngô huynh phải loạn kiếm phân thây y, phải moi lấy tim để tế vong linh của gia phủ. Đặng Thủy Quân thừa dịp nghiêm giọng nói, tốt lắm, vậy thì phí huynh hãy mau bình tâm mà nghiêm luyện Trảm Long Kiểu Thức. Phí Thiên Cửu quyết tâm gật đầu, được. Đoạn bèn ngồi vào chiếc bàn sách bên cửa sổ, lật quyển bí kíp Trảm Long Kiểu Thức ra xem trang thứ nhất. Ngay khi ấy bỗng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng từ ngoài hành lang vọng vào. Đặng Thủy Quân hoảng kinh tức giận nói, ai đó? Từ ngoài vọng vào tiếng của Tiểu Tức Nhi run run nói, tiểu thư, tiểu tỷ đây. Đặng Thủy Quân liền vội kề tai Phí Thiên Cửu khẽ dục, lên giường nằm và khẽ nhắm mắt lại mau. Phí Thiên Cửu sửng sốt, vừa định hỏi, Đặng Thủy Quân đã hối hả đi ra cửa phòng. Thế vậy chàng liền đi nhanh đến bên giường và vội vã nằm xuống. Đặng Thủy Quân vén màn cửa lên, thấy Tiểu Tức Nhi đang nước mắt giàn giụa đứng trước cửa, bèn hằn học nói, Tiểu Tức Nhi, ngươi đến đây có việc gì? Tiểu Tức Nhi thút thít khóc đáp, tiểu thư, tiểu tỷ muốn thăm nom phí thiếu trang chủ. Đặng Thủy Quân nghe vậy bèn dịu giọng, phí thiếu trang chủ vẫn trong tình trạng hôn mê, hơi thở yếu ớt như khi nãy mà thôi. Tiểu Tức Nhi tái mặt, Dương đại phu đã đến rồi kia mà. Đặng Thủy Quân hầm hừ một tiếng, trầm giọng nói, ông ấy đã đến thì có ích gì, phí thiếu trang chủ bị trúng loại kịch độc rất lợi hại, phải có Tuyết Liên với Hà Thủ Ô ngàn năm mới có thể cứu sống được. Tiểu Tức Nhi bàng hoàng kêu lên một tiếng thảng thốt, bật khóc sướt mướt. Đặng Thủy Quân thấy vậy lòng nghe chua chát khôn tả, nhưng Tiểu Tức Nhi là nữ tỳ tâm phúc mà nàng thương yêu nhất, đành trầm giọng, ngươi có muốn nhìn xem phí thiếu trang chủ hay không? Tiểu Tức Nhi mắt liền rực lên, nén khóc gật đầu, tiểu tỷ muốn. Đặng Thủy Quân vén màn cửa ra, nghiêng người nói, vậy ngươi đứng đây xem được rồi. Tiểu Tức Nhi vội đi đến đứng nơi cửa nhìn vào, thấy Phí Thiên Cửu đang nằm trên giường mặt quay vào trong. Vì không nhìn thấy mặt Phí Thiên Cửu cho nên Tiểu Tức Nhi lo lắng hỏi, tiểu thư, vì sao phí thiếu trang chủ lại nằm nghiêng vậy? Đặng Thủy Quân bực mình, thì trên vai đã xẻo đi một mảng to, máu ra quá nhiều, làm sao còn nằm ngửa được nữa chứ? Tiểu Tức Nhi khi nghe vậy càng thêm lo lắng, mở to hai mắt ra nhìn. Đặng Thủy Quân biết Tiểu Tức Nhi rất thông minh, sợ y nhận ra có sơ hở, bèn nói, thôi được rồi, mau xuống dưới đi, các ngươi bốn người hãy thay phiên nhau canh gác dưới cửa lầu, có Có người hỏi thương thế của Phí thiếu trang chủ thì cứ trả lời đúng sự thật. Hiện lão bảo chủ với Dương đại phu đang cùng nghiên cứu phương thuốc, mong có thể cứu sống Phí thiếu trang chủ. Tiểu Tức Nhi náo nề gật đầu, lại đưa mắt nhìn Phí Thiên Cửu trên giường lần nữa, rồi mới biện diện quay người bỏ đi. Đặng Thủy Quân không dám khinh suất, chờ đến khi Tiểu Tức Nhi đi xuống thang lầu, nàng mới quay người đi vào trong phòng. Vừa đến cửa phòng, nàng đã thấy Phí Thiên Cửu đang ngơ ngẩn ngồi bên mép giường. Vừa thấy nàng đi vào, Phí Thiên Cửu liền thắc mắc hỏi: đối với nữ tỳ thân cận, quân muội hà tất phải giấu giếm họ? Đặng Thủy Quân cười nói: tiểu muội rất rõ bốn nữ tỳ của mình, nếu mà để chúng biết Phí huynh vẫn bình an vô sự, bí mật của chúng ta sẽ bại lộ ngay. Nàng vừa dứt lời, dưới chân cửa lầu lại có tiếng người vọng lên. Đặng Thủy Quân vừa nghe liền kinh ngạc khẽ nói: lại là Ngô Thiên Lương. Phí Thiên Cửu cũng kinh ngạc: sao y trở lại nhanh như vậy? Đoàn cùng Đặng Thủy Quân đi đến bên cửa sổ, từ khẽ hở nhìn xuống, thấy Ngô Thiên Lương đang mặt mày ủ rột hỏi chuyện hai nữ tỷ lưng dắt trường kiếm ở nơi cửa lầu. Vừa lúc ấy, Tiểu Tước Nhi hai mắt ngập lệ đã đi đến. Ngô Thiên Lương vừa thấy liền tức mừng rỡ như gặp báu vật, tiến vội tới hai bước và quan tâm hỏi: Tiểu Tước Nhi, thương thế của Phí thiếu trang chủ ra sao rồi? Tiểu Tước Nhi nghe nói chưa mở miệng đã bật khóc liên hồi. Ngô Thiên Lương thấy vậy mắt liền tức rực lên, buồn miệng khẽ hỏi: sao, chết rồi phải không? Tiểu Tước Nhi lắc đầu: chưa, nhưng đã xẻo đi một mảng thịt to, máu chảy rất nhiều. Ngô Thiên Lương nghe vậy vẻ thất vọng thoáng lướt qua mặt, lo lắng nói: Dương đại phu đâu, có còn ở trên đấy hay không? Dương đại phu với lão bảo chủ đang ở sương phòng nghiên cứu phương thuốc để cứu sống Phí thiếu trang chủ. Tiểu Tước Nhi ngưng trong chốc lát lại nghiêm túc nói: tiểu thư bảo đó là loại kịch độc rất lợi hại, không có Tuyết Liên và Hà Thủ Ô ngàn năm e sẽ không thể nào chữa khỏi. Ngô Thiên Lương vừa nghe nói đến tiểu thư liền buột miệng hỏi: tiểu thư ngươi đâu rồi? Tiểu Tước Nhi không suy nghĩ đáp ngay: tiểu thư vẫn còn ở trên lầu trông chừng Phí thiếu trang chủ. Ngô Thiên Lương bất giác ghen tức hậm hực nói: làm gì mà phải trông chừng cái chứ? Tiểu Tước Nhi ngạc nhiên: lẽ đương nhiên là để đề phòng tên phỉ đồ kia có thể đến đây rồi. Ngô Thiên Lương giật mình biết mình đã thất thái, vội nói: à đúng đúng. Đoạn quay người đi ra. Phí Thiên Cửu xem xong màn đối đáp ấy, chẳng những đã hiểu rõ nỗi khổ tâm không cho bốn nữ tỳ thân cận biết sự thật của Đặng Thủy Quân, đồng thời cũng nhận thấy Ngô Thiên Lương hẳn sẽ tìm đủ mọi cách để trừ diệt chàng. Thế nên Phí Thiên Cửu liền ngồi xuống lật quyển bí kíp Trảm Long Cửu Thức để nghiên luyện. Do bởi chàng vốn có sở trường về kiếm thuật, lại thêm được Đặng Thủy Quân tận tâm chỉ điểm, chàng tiến bộ thần tốc. Đến lúc chiều tối đã học thuộc được 6 thức. Ngày hôm sau, lúc nhóm Ngô Thiên Lương và Vũ Á Vinh đến hỏi thăm, họ đã nhận được câu trả lời là vẫn còn trong tình trạng hôn mê, không hề có hiện tượng hồi tỉnh. Ngày thứ 3 vẫn còn hôn mê nhưng đã có hy vọng cứu sống. Ngày thứ 4 đã cứu sống nhưng chưa nói được. Sau khi tin Phí Thiên Cửu đã được cứu sống loan ra, nhóm Vũ Á Vinh thật vui mừng khôn xiết. Lẽ đương nhiên Ngô Thiên Lương cũng vui mừng theo và luôn miệng nói thật là may mắn. Nhưng gã đại hán hung mãnh bị Phí Thiên Cửu một trường đánh thổ huyết ngất xỉu hôm trước đã đột ngột thất khiếu chảy máu, chết bởi trúng kịch độc. Đặng Lão Bảo Chủ với nhóm Vũ Á Vinh đã tỉ mỉ điều tra suốt cả nửa ngày trời nhưng hoàn toàn không tìm ra được chút manh mối gì cả. Ngày thứ 5 tin loan ra, Phí Thiên Cửu thần trí đã tỉnh táo, thỉnh thoảng đi lại lẩm bẩm một mình như là gọi tên ai đó nhưng phát âm không rõ ràng, không sao nghe ra được chàng đã gọi tên ai. Sau khi tin ấy loan ra, Ngô Thiên Lương càng thêm bồn chồn lo lắng, nằm ngồi không yên. Y đoán rất có thể là Thiên Cửu đã gọi tên y. Hiển nhiên là trong lúc y dương cung tên bắn, Phí Thiên Cửu ngồi trên lưng ngựa đã trông thấy mặt y. Lúc này y chẳng thể chần chừ được nữa, vạn nhất Phí Thiên Cửu tỉnh táo hẳn, nói ra chuyện ám toán của y, vậy thì hành vi tội ác trước sau hai lần của y sẽ bị phanh phui. Đừng nói là nhóm Vũ Á Vinh không buông tha cho y, mà ngay cả cha con Đặng Lão Bảo Chủ cũng sẽ lấy mạng y. Ngô Thiên Lương thầm nơm nớp lo âu một mình, đã đến mức ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc. Khi có người vô ý hỏi y, y luôn trao chặt mày và không ngừng xoa tay, bồn chồn đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm như nguyền rủa Dương đại phu. Có người mật báo tình cảnh ấy với Đặng Lão Bảo Chủ. Đặng Lão Bảo Chủ với Phí Thiên Cửu và Đặng Thủy Quân càng khẩn cấp bố trí, chờ đợi tên ác đồ táng tâm bệnh cuồng thí chủ đoạt báo từng bước đi vào cạm bẫy của bọn họ. Đặng Thủy Quân mắt nhìn Lão Bảo Chủ nói: phụ thân, mấy hôm nay Dương đại phu thế nào? Đặng Lão Bảo Chủ mỉm cười: ông ấy ăn no rồi ngủ, ngủ dậy là đánh cờ. Hễ thấy ta là hỏi tại sao lại giam giữ ông ấy trong sương phòng. Đặng Thủy Quân ngạc nhiên: phụ thân không cho ông ấy biết là mấy hôm nay có kẻ định giết ông ấy hay sao? Đặng Lão Bảo Chủ nhớ mày: có chứ, nhưng ông ấy không tin, bảo mình là người cứu nhân tế thế, ai mà giết ông ấy? Phí Thiên Cửu ai nấy nói, vì việc của Điệt Nhi, báo Hải bá phủ với quân muội và còn Dương Đại Phu đã phải cực nhọc thế này, Điệt Nhi thật là ai nấy đó. Đặng Thủy Quân mỉm cười giận dỗi, từ nay phí huynh mà còn nói như vậy, phụ thân rất giận đó. Đặng Lão Bảo Chủ cười ha hả bông đùa, không hề gì, Lão Phu không giận đâu. Nếu Lão Phu mà giận thì làm nhạc phụ tất chẳng có gì là thú vị cả. Đặng Thủy Quân đỏ bừng mặt, dầu môi dậm chân phụng phịu, phụ thân kỳ quá. Đặng Lão Bảo Chủ ha hả cười to, đứng lên nghiêm giọng nói, hiện đã đến lúc Ngô Thiên Lương có thể mạo hiểm đến đây bất cứ lúc nào, rất có thể y không kịp chờ chúng ta dùng kế rủ dẫn, nên hai người phải hết sức đề phòng cẩn thận, tuyệt đối không được khinh suất. Bây giờ Lão Phu đến sương phòng chơi với Dương Đại Phu một ván cờ. Đoạn quay người đi ra cửa, Phí Thiên Cử và Đặng Thủy Quân liền vội khom mình tiến đưa. Đặng Thủy Quân chờ cho Đặng Lão Bảo Chủ ra khỏi phòng, liền nhìn Phí Thiên Cửu nghiêm túc nói, gia phủ nó không sai, chó đến đường cùng sẽ cắn cản, Ngô Thiên Lượng rất có thể sẽ hạ thủ phí huynh bất kỳ lúc nào. Phí Thiên Cửu gật đầu nói, rất có thể, chỉ trong một hai hôm mà thôi. Đặng Thủy Quân lo lắng, phí huynh có cần luyện thêm Trảm Long Cửu Thức vài lần nữa không? Phí Thiên Cửu mỉm cười, không cần đâu, Ngô huynh đã vận dụng như ý rồi. Chàng vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng Đặng Lão Bảo Chủ ở ngoài sân quát to, kẻ nào? Phí Thiên Cửu và Đặng Thủy Quân cả kinh, biết có điều chẳng lành đã xảy ra, liền theo bản năng tung mình ra khỏi phòng. Nhưng vừa ra đến bên ngoài liền tức cảnh giác, lại vội chướng người đứng lại. Cùng lúc ấy, ngoài sân vang lên một tiếng rú thảm khốc, tiếp theo là tiếng quát tháo hốt hoảng của Dương Đại Phu. Phí Thiên Cửu vừa nghe bất giác hối hả nói, quân muội, chúng ta mau ra xem thử. Chưa dứt lời, Đặng Thủy Quân đã nắm tay giữ chàng lại, nghiêm giọng nói, phí huynh tuyệt đối không nên lộ diện, không chừng đây là gian kế của Ngô Thiên Lương, chúng ta hãy đến cửa sổ xem thử. Đoàn liền kéo Phí Thiên Cửu đi về phía cửa sổ bên cửa gác. Trong khi ấy, dưới sân đã vang lên tiếng quát tháo của bọn cảnh vệ và tiếng la hét của bọn tỷ nữ, tình hình dường như hết sức hỗn loạn. Phí Thiên Cửu và Đặng Thủy Quân vén hé mở màn cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy Đặng Lão Bảo Chủ với Dương Đại Phu mình mặc trường bào, mắt đeo kính cận và trên môi có hàng ria mỏng, đang có vẻ căng thẳng đứng giữa các thị tỳ nữ bộc đang kêu la bài hài. Bên dưới góc hiên trái của một thượng phòng có bốn tỷ nữ lưng dắt trường kiếm đang khiêng một người mặc áo lam, chân mang giày kiếm đen thêu hoa bạc. Bởi đầu y rũ xuống và một ngọn đao nhọn cắm nơi lưng nên đủ biết người này đã táng mạng rồi. Chỉ thấy bốn nữ cảnh vệ khiêng người ấy ra giữa sân vườn bỏ xuống. Đặng Lão Bảo Chủ cúi xuống nhìn liền tức giận nói, thì ra là Hồ Võ Sư. Dương Đại Phu bàng hoàng thắc mắc nói, vậy là sao thế này, y ném tại hạ một đao, kẻ khác lại ném y một đao, thật là quái lạ. Đặng Lão Bảo Chủ trầm giọng, Lão Phu nói không sai chứ, mấy hôm nay có kẻ muốn giết Đại Phu, Đại Phu nhất quyết không tin, giờ thì hẳn đã tin rồi. Dương Đại Phu rối rít gật đầu, nhưng không biết Hồ Võ Sư có oán thù gì với mình. Trong khi ấy, một tỳ nữ đã cẩn thận rút ngọn đao nhọn trên lưng Hồ Võ Sư ra, liền thấy ánh lam lấp lánh trên mũi đao. Dương Đại Phu kinh hoàng kêu lên, lại có tầm kịch độc kiến huyết phong hầu. Một tỳ nữ khác cũng từ trên cửa sương phòng của Dương Đại Phu lấy xuống một ngọn đao nhọn có tầm kịch độc. Chỉ thấy Đặng Lão Bảo Chủ và bốn nữ tỳ khiêng thi thể người ấy giao cho Vu Tổng Võ Sư và ra lệnh cho hai nữ tỳ cẩn thận bảo vệ Dương Đại Phu. Sau đó ông quay trở lên thông các. Đặng Thủy Quân liền khép cửa sổ lại, nhìn Phí Thiên Cửu đưa tay chỉ ra cửa. Hai người cùng đi vào phòng, đồng thời Đặng Lão Bảo Chủ cũng vẻ mặt nghiêm nặng đi vào. Đặng Thủy Quân liền hỏi, Hồ Võ Sư đã ném Dương Đại Phu một đao trước có phải không? Đặng Lão Bảo Chủ trầm giọng, cũng may là Lão Phu đã kịp lên tiếng, khiến y giật mình phân thần, ngọn đao ném ra bị lệch đi, không thì Dương Đại Phu đã táng mạng rồi. Đặng Thủy Quân hậm hực, thật không ngờ Hồ Võ Sư lại là tay sai của Ngô Thiên Lương. Phí Thiên Cửu vô lẽ, vậy ngọn đao trí mạng trên lưng Hồ Võ Sư là do Ngô Thiên Lương ném ra có phải không? Đặng Lão Bảo Chủ nhẹ gật đầu, Ngô Thiên Lương là tổng quản trong bảo, thủ hạ tâm phúc chắc chắn không chỉ có một mình Hồ Võ Sư. Nhưng việc ra tay ám toán, giết người diệt khẩu, có lẽ Ngô Thiên Lương không dám mượn tay kẻ khác. Đặng Thủy Quân tiếp, đây hoàn toàn là kế hoạch đã được sắp đặt từ trước của Ngô Thiên Lương. Y ở trong bóng tối theo dõi, hễ hành động thất bại là lập tức ra tay giết người diệt khẩu. Phí Thiên Cửu thắc mắc nói, Ngô Thiên Lương muốn hạ sát Dương Đại Phu, lẽ ra đã phải hạ thủ từ đầu, tại sao mãi đến hôm nay mới... Đặng Lão Bảo Chủ tiếp, vì lúc đầu y còn hy vọng Dương Đại Phu không chữa trị được. Và hơn nữa, trước nay chúng ta vẫn không thừa nhận là tên phỉ đồ bịt mặt ẩn náu trong bảo. Nếu y mà phái tâm phúc ám sát Dương Đại Phu thì lại càng tăng thêm sự hiểm nghi đối với bản thân y còn gì.